Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 519, thanh tẩy hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chiến đấu diễn ra càng lúc càng dữ dội hơn. Con quái trùm kẻ thối giữa sau khi mất đi phần lớn lớp bùn sình quanh mình, bắt đầu trở nên linh động. Lại chẳng biết mọc từ đâu ra mấy nhánh cây màu nâu sẫm đâm tới các du hành giả xung quanh. Đối với những thành viên đội của quân đoàn quả táo đỏ, phương thức chiến đấu này của con quái không tính là mới. Vì vậy họ rất bình tĩnh ứng phó. Tuy nhiên, vẫn có thể thấy được rằng họ đang dần rơi vào thế yếu. Có lẽ là vấn đề về nhân lực. Người đàn ông tên Sao Dơ vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Cả người bốc lên một luồng khí màu vàng cam nóng rực, thúc đẩy tốc độ và lực lượng của mình đối đầu với kẻ thối giữa. Ông ta đã sớm trở thành nhân vật chủ chốt trong trận chiến. Một khi xảy ra sai sót, nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Turan hơi ngạc nhiên nhìn lấy Sao Dơ. Nó không ngờ rằng một du hành giả có thể mạnh đến mức này. Ông ta ở một cấp độ hoàn toàn khác biệt so với Athenia hay bất kỳ ai trong đội khiên xám. Kẻ như thế đã có đủ năng lực để đối đầu với Damin trong trạng thái cuồng nộ rồi. Có lẽ, Turan đã đánh giá thấp chênh lệch giữa du hành giả thần cấp 15 và những ai đã đột phá giới hạn đó. Mặc dù bản thân Sao Dơ là thuộc những thành phần ưu tú của quân đoàn quả táo đỏ, vẫn không thể phủ định rằng ông ta rất mạnh. Đó hẳn mới là lý do chính cho sự tự tin của ông ta khi nói về trận chiến với quái trùm. Trông như thế, lại khiến Turan tò mò về thực lực của Windua. Nó biết cậu ta rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới mức nào thì chưa từng được chứng kiến bao giờ. Tin đồn rằng cậu ta đã từng một mình càn quét hoàn toàn một phó bản đồng cấp có khả năng rất cao là sự thật. Nhưng là đến cùng, Turan không hề cảm thấy bỡ ngỡ. Nó biết chắc rằng bản thân và tổ đội của mình đang từng bước đi lên. Và chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. Ưu thế lớn nhất có thể đã được nó nắm chắc trong tay. Chỉ còn chờ xem phát huy như thế nào. Mới được một nửa, Turan lẩm bẩm, mặc dù từ ngoài nhìn vào, kẻ thối giữa đã mất đi gần hết lớp bùn sình quanh người. Kích thước cơ thể giờ chỉ còn khoảng gấp đôi một người bình thường. Nhưng vẫn cần tới vài phút nữa mới mong quá trình thanh tẩy có thể hoàn thành. Vấn đề là Sao Dơ sẽ không thể kéo dài thêm được bao lâu. Trạng thái tăng cường của ông ta đã yếu dần đi. Đồng thời nguyên khí của bản thân cũng đã gần cạn kiệt. Nhiều nhất, ông ta chỉ cầm cự được thêm một phút mà thôi. Turan cẩn thận đánh giá tình hình một chút. Cảm thấy hơi kỳ lạ. Kẻ thối giữa tập trung quá mức vào vị trí của Sao Dơ. Dường như bỏ bê những chỗ khác. Thậm chí chiếc bệ đá, nguồn gốc của việc thanh tẩy cũng bị làm ngơ. Kế hoạch ban đầu vốn dĩ là muốn đảm bảo kẻ thối giữa không thể rời đi khu vực sàn đá theo bất kỳ hướng nào. Nhưng rõ ràng hiện tại đang phí phạm lực lượng phân bố ở các vị trí. Trừ phi con quái trùm có năng lực suy tính nhất định. Không thì đã phải sớm chùn bước trước sức mạnh của Sao Dơ mà tìm một chỗ khác để đột phá vòng vây, ma pháp sư. Turan cất tiếng gọi, ma pháp sư đang đứng cạnh chiếc bể. Gương mặt thể hiện sự tập trung cao độ, chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Nhưng chủ yếu vẫn là để bảo vệ nơi này. Biết đối phương đã nghe lời mình, Turan tiếp tục đến trợ giúp cho đội trưởng của anh đi. Chỗ này có tôi là được rồi. Ma pháp sư nghe vậy thì liếc mắt nhìn sang Turan. Anh ta khó mà tin được năng lực của nó là đủ để chống chọi với con quái trùm kẻ thối giữa. Nhiều nhất chỉ ngăn cản con quái được một giây. Đã coi là đánh giá cao rồi. Dù sao thì chênh lệch giữa quái trùm cấp 20 với du hành giả thần cấp còn chưa đột phá giới hạn 15 không khác gì khoảng cách giữa trời và đất cả. Đối đầu với uy thế từ đối phương, ngay cả thở hắt một hơi cũng là điều khó khăn. Ma pháp sư không có cách xác định cụ thể thần cấp Turan là bao nhiêu. nhưng chắc chắn không thể nào vượt quá thần cấp 15 được. Đây dù chỉ là đơn thuần dựa vào cảm nhận của một du hành giả, nhưng rất hiếm khi sai. Huống hồ chi, nếu Turan là kẻ mạnh, đã sớm thể hiện ra làm tin cho lời của mình rồi. Khác với Sao Giờ, ma pháp sư đối với Turan nhiều lắm chỉ là sự tôn trọng tối thiểu dành cho một du hành giả cùng tham gia càn quét phó bản. Đồng thời là một vị khách, anh ta sẽ không dễ dàng chấp thuận yêu cầu của nó. Có lẽ để cho người đàn ông ra lệnh thì tốt hơn. Tiếc là giờ tình huống không phù hợp. Đang lúc Turan định thể hiện một chút năng lực bản thân, cô gái trong bộ đồ bảo hộ kín mít bước đến bên cạnh nó. Nghiêm giọng, tôi đảm bảo cho chuyện này. Ánh mắt nghi hoặc của ma pháp sư nhanh chóng giãn ra. Chần chừ trong giây lát, anh ta bảo, cẩn thận. Nói rồi lập tức nghiêng người xông về trước. Hẳn là kiểu người kiệm lời đi. Turan quan sát chiến trận một chút. Xác nhận dưới sự giúp đỡ của ma pháp sư, Sao Giờ hẳn có thể chống chọi con quái trùm thêm vài phút. Vừa đủ cho tới khi quá trình thanh tẩy hoàn thành. Quay sang bộ đồ bảo hộ kín mít. Nó hỏi, cô coi ra cũng rất có tiếng nói. Lời là vậy, Turan ngạc nhiên hơn cả là đối phương chịu chủ động giúp mình. Dù sao thì nó vẫn còn chưa có thể hiện ra rằng bản thân đã hết cách. Nếu là tình huống thông thường, nó đã cho rằng cô nàng có mưu tính gì đấy. Kẻ dễ dàng đưa ra lòng tốt của bản thân mới là kẻ cần phải cảnh giác nhất. Dường như cảm nhận được mối nghi ngờ của Turan, View vội bảo, chúng ta đang cùng làm việc mà. Về chuyện này thì Turan đồng tình. Có lẽ chính vì cảm thấy bản thân không giúp ích được gì nhiều, cô nàng mới vội vàng lên tiếng. Đóng góp quá ít, lợi ích khi nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên cũng chẳng có bao nhiêu. Là người thông minh, Turan sau đó không có để ý vấn đề này thêm. Nó rời ánh mắt về phía trận chiến với con quái trùm đang dần đi đến hồi kết. Chờ đợi một kết quả, kẻ thối giữa giờ đã đánh mất hoàn toàn lớp bùn sình quanh mình. Để lộ ra hình dạng thật của bản thân chỉ có một bộ xương màu xám đen bị gắn lên tua tủa những nhành cây. Bộ dáng này của con quái khiến cho thành viên đội quân đoàn quả táo đỏ vô cùng ngạc nhiên. Họ dù đã đánh qua con quái trùm rất nhiều lần, vẫn chưa từng thấy được. Mất đi bùn sình, năng lực phát tán sự ghê tởm của kẻ thối giữa bị tổn hại nghiêm trọng. Gần như chẳng còn sót lại chút nào nữa. Bù lại, con quái cử động linh hoạt hơn. Đòn tấn công bằng nhánh cây cũng càng thêm mạnh bạo. Có điều, so với những con quái khác cùng cấp độ, kẻ thối giữa thế này là yếu. Sao giờ thậm chí chẳng cần phải nhờ tới trạng thái tăng cường vẫn có thể chống đỡ được. Chiến thắng là đã nằm chắc trong tay. Quá trình thanh tẩy đạt hơn 90%. Tốc độ gia tăng cũng có sự cải thiện. Nhưng Turan không vì vậy mà chủ quan. Vẫn tập trung quan sát trận chiến. Đồng thời không ngừng thi triển kỹ năng chủ đạo lên con quái trùm. Như thế mặc dù tổn hao tinh thần và nguyên khí rất lớn, nhưng nó thả vậy còn hơn để chuyện đang đà thuận lợi đến cuối cùng thì bỗng hóa thất bại. May mắn là không có bất ngờ nào xảy ra. So với độ khó được nêu trong nhiệm vụ giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã thì mọi chuyện trôi qua có phần nhẹ nhàng. Khiến Turan nhất thời còn chưa an tâm được. Nhưng nghĩ kỹ thì, hẳn là nhờ phát hiện về hạt giống thanh tẩy từ khu rừng đi. Trước mặt của Turan, cách nó không xa, nơi vốn là một bộ xương màu nâu sẫm phần còn lại của con quái trùm kẻ thối giữa, giờ đã biến thành một dáng hình lờ mờ màu xanh xám. Gương mặt của đối phương không rõ ràng, trông như bị biến dạng, nhưng giống hơn là bị ai đó cố tình che lấp lại. Tuy nhiên, một điều chắc chắn, đó không đã còn là con quái trùm của phó bản này nữa. Turan không vội tiếp cận dáng hình ấy mà dành thời gian để ý quả cầu nước trên chiếc bể. Tinh hoa thanh tẩy từ khu rừng và hạt giống thanh tẩy từ khu rừng hợp lại thành một. trông vẫn còn chưa ổn định nhưng hẳn là sẽ sớm. Đây mới là thứ Turan quan tâm hơn hết. Dù sao thì nhiệm vụ giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã chẳng có mang lại cho nó được bao nhiêu lợi ích cả. Nhiều lắm thì nó cũng chỉ có thể cố thu thập một ít thông tin từ dáng hình lờ mờ kia mà thôi. View thì khác, cô nàng do dự trong giây lát rồi cũng chạy đi. Bắt đầu tập trung quan sát, ghi chép, hay bất kỳ thứ hành động nào khác nhằm phục vụ việc nghiên cứu của mình. Một khi nhiệm vụ giải thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã được hoàn thành, cơ hội như thế này sẽ không còn nữa. Mời đọc, chuyện đã full, cách chương.